Tốt nhất con dê, chương 1013, toàn bộ chuyển động. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nội tâm đầy ngập lửa giận cuối cùng rốt cuộc ẩn nhẫn không được. Đời này của hắn quan tâm nhất chính là người nhà mình cùng huynh đệ. Hầu Kinh Phong là hắn huynh đệ, vậy Hầu Kinh Phong người nhà tự nhiên cũng chính là nhà hắn người. Thổ vệ đối với hắn như thế làm nhục Hầu Kinh Phong hài tử. Quả thực là tại hướng trong lòng hắn bên trên cắm đao. Theo hắn biết, Hầu Kinh Phong hài tử, năm nay mới bất quá 4 năm tuổi mà thôi. Nghĩ đến Hầu Kinh Phong biết mình con trai hai mắt bị móc thời gian đau thấu tim gan dáng dấp. Lâm Vũ nội tâm tùy tiện rung động không thôi. Ngón tay đều không nghe sai sử đánh lên run rẩy. Đám này cầm thú, đơn giản không bằng heo chó. Cho nên hắn lúc này nội tâm hạ quyết tâm. Nhất định tự mình đi giải khánh, đem thổ vệ chém thành muôn mảnh. Hắn biết rõ, thổ vệ nói tới làm ra tất cả những thứ này, cũng là vì chọc giận hắn. Nếu thổ vệ nghĩ như vậy chọc giận hắn, vậy hắn liền theo thổ vệ tâm nguyện. Vậy hắn tùy tiện để cho thổ vệ cùng huyền y môn nhìn xem. Chọc giận hắn hậu quả, bộ thừa bị Lâm Vũ như thế vừa hô, vừa muốn mở miệng nói trong nháy mắt lại nuốt xuống. Theo Lâm Vũ lâu như vậy, hắn biết rõ, lúc này Lâm Vũ đã là ở vào thịnh nộ trạng thái. Bộ đại ca, người yên tâm, ta hiện tại rất thanh tình, ta cũng rất lý trí. Lâm Vũ sắc mặt âm hàn, từng chữ nói ra, 10 phần khẳng định nói ra, ta hiện tại liền phải đi giải khánh, liền phải để hắn chết. Hắn lúc này mặc dù thịnh nộ, thế nhưng như cũ 10 phần lý trí tỉnh táo. Làm ra quyết định, cũng không phải là bởi vì bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Hầu Kinh Phong cho hắn làm nhiều như vậy, cũng là thời điểm, hắn là Hầu Kinh Phong kính dâng một lần. Ha ha ha ha ha, đầu bên kia điện thoại thổ vệ nghe được Lâm Vũ lời này lập tức cất tiếng cười to lên. Tiếp theo luôn miệng nói, tốt, tốt, Hà tiên sinh, vậy ta rửa sạch sẽ khổ xin đợi ngài đại giá, bất quá ta nhắc nhở ngài. Trước khi tới nhớ rõ cùng người nhà mình nói lời tạm biệt. Bởi vì cái này có thể chính là vĩnh biệt. Nói xong hắn lập tức lời nói xoay chuyển. Tiếp tục cười nói, bất quá chỉ là quên đi tạm biệt cũng không quan hệ. Đến lúc đó chờ ngươi sau khi chết, ta cũng sẽ đi thăm hỏi người nhà ngươi. Nhất là ta nghe nói lão bà ngươi vẫn là cái ngàn dặm mới tìm được một tiểu mỹ nhân. Ta tự nhiên muốn thật tốt thay ngươi đau thương hắn. Ta hy vọng ngươi nhìn thấy ta thời điểm, cũng có thể tiếp tục nói như vậy. Lâm Vũ thanh âm thanh lãnh đánh gãy hắn, cũng không có cảm thấy tức giận, bởi vì thổ vệ trong mắt hắn, đã là một người chết. Tiếp theo hắn liền trực tiếp cúp điện thoại, lại lười nhác cùng thổ vệ nói nhảm, chờ gặp mặt sau đó, hắn tự sẽ cùng cái này thổ vệ xâm nhập. Giao lưu, một phen, bộ đại ca, phiếu định tốt rồi, Lâm Vũ híp mắt hướng bộ thừa hỏi một câu, nói tiếp, cho Xuân Sinh, Thu Mãn, cùng Ngưu đại ca cũng toàn bộ đều đem vé máy bay đặt trước bên trên. Chúng ta cùng đi, bộ thừa nghe được Lâm Vũ lời này lông mày hơi hơi nhăn lại. Gặp Lâm Vũ đây là chuẩn bị toàn bộ chuyển động a, không khỏi trầm giọng hỏi. Tiên sinh, người này tất cả đều đi giải khánh. Vậy trong nhà có Lệ đại ca, còn có Hàn Băng cùng quân cơ sử. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, ta sẽ xin nhờ Hàn Băng phái người thay ta trông coi tốt người nhà. Lại nói, hiện tại là Đại Anh Nữ Vương tới Hoa làm khách thời đoạn. Toàn bộ thủ đô tựa như thùng sắt kiên cố, chỉ có sống không kiên nhẫn người mới sẽ tại lúc này mưu đồ làm loạn. Cho nên trong nhà an nguy không cần lo lắng, bởi vì phát sinh qua ở không thành nội nước khác đại sứ bị ám sát sự tình. Cho nên lần này nữ vương tới Hoa, bên trên làm ra chuẩn bị phi thường sung túc, dù là trên đường cái đi đường người bình thường, có thể đi tới đều muốn bị cảnh sát ngẫu nhiên kiểm tra tốt nhất mấy lần. Huống chi Lâm Vũ vừa vặn đánh chết ẩn tu hội số 2 đầu mục gia thần đại nhân. Vì phòng ngừa ẩn tu hội ác ý trả thù, quân cơ sử toàn bộ nhân viên đã tạm dừng nghỉ ngơi. 24 giờ tại toàn bộ thành khu bên trong luân phiên tuần tra phòng thủ. Không qua bởi vì gia thần đại nhân cái này hoa hạ địa khu chủ đạo không có người. Ẩn tu hội tại hoa thế lực một thời gian cũng là rắn mất đầu. Cho nên đoạn này thời gian, ngược lại so lúc trước an tĩnh rất nhiều. Ở đây tình hình dưới, liên quan tới Giang Nhan cùng mẫu thân bọn người an nguy. Lâm Vũ một chút đều không lo lắng. Hắn lần này đi hướng Dài Khánh, ngoại trừ bỏ lỡ đánh giết Vinh Hạc Thư cơ hội tốt bên ngoài. Đem không có bất kỳ tổn thất cùng lo nghĩ. Đương nhiên, có lẽ hắn cũng có thể như thổ vệ nói. Chuyến đi này, tùy tiện rốt cuộc không về được. Rốt cuộc Dài Khánh không thể so với thủ đô. Kia là Huyền Y Môn địa bàn. Có lẽ Huyền Y Môn người đã sớm chuẩn bị tốt vạn kiếm thiên nỏ chờ lấy hắn. Nhưng là hắn hay là phải đi, bởi vì hắn huynh đệ cần hắn, bất quá hắn biết rõ, Phong tiên sinh tên tuổi cũng không phải che, đường đường nhạn thảo đường mặc dù không bằng Huyền Y Môn, nhưng cũng không phải giấy đâm, hiện tại Hồ Kinh Phong sở dĩ bó tay bó chân, bị người hạn chế, không dám ra sức đánh cược một lần, cuối cùng là bởi vì hắn người yêu cùng hài tử bị người ta cho ép buộc. Cho nên Lâm Vũ đi tới Dài Khánh sau đó, chuyện thứ nhất chính là nghĩ biện pháp đem Hồ Kình Phong vợ con cứu ra. Đến lúc đó Hồ Kình Phong mới tránh lo âu về sau. Mang theo nhạn thảo đường buông tay đánh cược một lần, bộ thừa gặp Lâm Vũ ngữ khí kiên quyết như thế, cũng không nhiều lời cái gì. Cầm điện thoại cho Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Bách Nhân đổ định bên trên phiếu. Lâm Vũ cũng làm cho Chu Lão Tứ cho Lệ Chấn Sinh cùng Bách Nhân Đồ gọi điện thoại. Để bọn hắn hai người hiện tại tới, trực tiếp đi sân bay. Lệ Chấn Sinh cùng Bách Nhân Đồ nhận được điện thoại sau đó hùng hùng hổ hổ chạy tới sân bay. Nhìn thấy Lâm Vũ sau đó Lệ Chấn Sinh sắc mặt âm u hướng Lâm Vũ khuyên nhủ. Tiên sinh, ngài cần phải nghĩ lại cho kỹ a. Huyền Y Môn lúc này ước gì ngài rời đi thủ đô a, ngài đi lần này. Không chỉ để cho Vinh Hạc Thư nhặt được cái mạng, hơn nữa còn để cho chính ngài người đang ở hiểm cảnh. Lệ đại ca, Hồ đại ca, cũng sớm đã người đang ở hiểm cảnh. Lâm Vũ nhàn nhạt hướng Lệ Chấn Sinh nói một câu. Không có nhiều lời, Lệ Chấn Sinh nghe được Lâm Vũ lời này lập tức cảm giác cổ họng thật giống như bị cái gì ngăn chặn. Lúc đến đầy mình nói lập tức bị tắc lại, rốt cuộc nói không nên lời nửa chữ. Hắn biết rõ Lâm Vũ người này từ trước đến giờ nghĩa khí vô song. Vì huynh đệ người nhà, thà rằng ngay cả mình mệnh đều không cần, cho nên lúc này Hồ Kình Phong gặp nạn, Lâm Vũ tuyệt không có khả năng ngồi yên không lý đến. Huống chi, Hồ Kình Phong vì không cho Lâm Vũ phân tâm. Vì Lâm Vũ có thể chuyên tâm đối phó Vinh Hạc Thư người lão tặc này. Cố ý che giấu tình hình thực tế, cho nên hắn đáng giá Lâm Vũ cho hắn làm như vậy. Tiên sinh, Hồ Kình Phong bên kia xác thực được giúp, thế nhưng Vinh Hạc Thư không giết, thật là đáng tiếc. Bách Nhân Đồ sắc mặt xanh xám, lạnh giọng nói ra, nếu là bỏ lỡ lần này, có thể liền rốt cuộc không có cơ hội giết hắn. Lúc trước ngài vì tranh thủ cơ hội lần này thế nhưng là hao hết tâm lực a, xem như bị Huyền Y Môn hại hơn người. Bách Nhân Đồ đối với Huyền Y Môn hận ý sâu tận xương tủy, cho nên muốn hắn như thế từ bỏ đánh giết Vinh Hạc Thư cơ hội lần này, hắn thật có chút ít không cam tâm. Lâm Vũ cũng biết Bách Nhân Đồ cùng Huyền Y Môn cừu hận, quay đầu nhìn Bách Nhân Đồ một chút, nói khẽ, như đại ca, cơ hội không có, có thể tái tranh thủ, thế nhưng huynh đệ không có, coi như rốt cuộc không tìm về được. Hồ đại ca là ta Hà Gia Vinh huynh đệ, trong mắt ta, tính mạng hắn so Vinh Hạc Thư này lão tặc mệnh quý giá nghìn lần trăm lần. Cho nên ta không thể từ bỏ hắn, bất quá ta biết rõ, ngươi cùng Hồ đại ca là đối đầu, hơn nữa cùng Huyền Y Môn có thâm cừu đại hận. Ngươi nếu là muốn lưu lại, muốn tìm cơ hội giết chết Vinh Hạc Thư báo thù, ta không ngăn cản ngươi, hơn nữa còn sẽ để cho Hàn Băng tận khả năng trợ giúp ngươi. Cho nên, thế nào lựa chọn, chính ngươi quyết định. Nói xong Lâm Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, Tiếp theo quay đầu nhìn về phòng chờ máy bay bên trong bước nhanh tới. Lão Ngưu, ngươi nếu như là lưu lại, chúng ta không trách ngươi. Bộ thừa cũng đi tới vỗ vỗ Bách Nhân Đồ bả vai. Đem trên thân mang theo chủy thủ loại hình vũ khí giao cho Lệ Chấn Sinh. Tiếp theo mang theo Xuân Sinh cùng Thu Mãn đi theo Lâm Vũ hướng phòng chờ máy bay đi vào trong đi. Chu lão tứ quay đầu nhìn Bách Nhân Đồ một chút, có chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói gì. Chuyển thân đi theo Lâm Vũ bọn người. Bách Nhân Đồ nắm thật chặt nắm đấm, đứng tại chỗ không hề động. Hiển nhiên nội tâm tại làm lấy cực lớn dãy rủa. Lão Ngưu, ngươi không đi, sẽ không có người trách ngươi. Chúng ta đều biết ngươi cùng Hồ Kình Phong quan hệ. Lệ Chấn Sinh sợ Bách Nhân Đồ nội tâm có gánh nặng. Cũng âm thanh nhẹ trấn an Bách Nhân Đồ một tiếng. Bất quá lúc này Bách Nhân Đồ đã đem trên người mình chỗ mang chủy thủ loại hình thiết khí toàn bộ đều tháo xuống tới. Giao cho một bên Lệ Chấn Sinh, trầm giọng nói ra, ta không tại, ngươi thay ta chiếu cố tốt Doãn Nhi. Không qua có một chút ngươi không nên hiểu lầm, ta lần này không phải đi giúp Hồ Kình Phong, ta chỉ là đã đáp ứng hắn, sẽ giúp hắn báo thù diệt môn, cho nên đang giúp hắn báo thù trước đó. Ta không thể để cho hắn chết, ngươi nói đúng à, Cách Trương.